xin kính mời quý vị khán giả cùng chú ý theo dõi tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường rời khỏi hiện trường, Dương Gia Cừu lại bấm số điện thoại thêm lần nữa, nói với người của Long Đằng: đợi đến buổi họp báo chiều nay, tôi muốn nhìn thấy Lăng Diệp. Nếu anh ta không đến, hậu quả tự gánh. Thưa Tổng Giám Đốc, có cần phải đón Tống Như đến không ạ? Không cần, Dương Gia Cừu trả lời. Anh không muốn để vợ anh nhìn thấy thằng khốn Lăng Diệp kia thêm lần nào nữa, bằng không sợ là Tống Như lại thấy tởm lợm. Dạ, được, tôi sẽ đi xử lý ngay. Sau khi Dương Gia Cừu cúp máy, anh nhìn ra ngoài đường phố, phía ngoài cửa sổ, rồi nói với Trần Viễn đang ngồi ở ghế phó lái: cậu có biết làm sao để tạo tài khoản xã hội không? Trần Viễn ngớ người, anh có một dự cảm, có chuyện gì lớn sắp xảy ra rồi. Giám đốc Dương vẫn không muốn để lộ cuộc sống riêng tư của mình với công chúng, lại chủ động đòi tạo tài khoản mạng xã hội. Anh ấy muốn làm gì đây? Để thanh minh hay là để công khai? Tôi sẽ tạo cho anh một cách ngay. Trần Viễn cầm điện thoại lên, lúc ấy trong phòng khách nhà họ Lăng. Lăng Triền đã bị Lăng Diệp chọc tức đến ngất đi hai lần. Quản gia và bác sĩ gia đình Châu Trực bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của ông trắng bệch, quản gia mới nói: ông chủ, ông đợi thêm một lát nữa đi ạ, cậu chủ sắp về đến rồi. Trên thực tế, Lăng Diệp không xuất hiện ở nhà họ Lăng 3 ngày rồi, đến điện thoại của Lăng Triền cũng tắt. Lăng Triền ôm ngực, tức đến mức giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa: đi tìm cái thằng ngỗ nghịch đó về đây, ép nó tới buổi họp báo của Đại Thiên, bằng không thì nhà họ Lăng xảy ra chuyện lớn rồi. Dạ, thưa ông chủ. Mặc dù Lăng Triền tức giận đến phát bệnh, nhưng người trong cuộc là Lăng Diệp lại không mảy may phản ứng tí nào. Anh ta vẫn la cà ở các hộp đêm, tay ôm ấp diễn viên người mẫu, thưởng thức rượu ngon. Cậu Lăng, bây giờ cậu không về nhà mà thuê khách sạn luôn rồi sao? Bây giờ, vì chuyện của cô diễn viên thuộc công ty Đại Thiên đó mà tất cả mọi người đều tìm cậu khắp nơi. Em nghe nói cha cậu bị chọc tức đến bệnh luôn rồi, có phải ông ấy giả vờ để lừa cậu về không? Hồi nãy em nghe nói, lúc phóng viên phỏng vấn Dương Gia Cừu, anh ta công khai nói rằng cái cô diễn viên quèn Tống Như đó không thân thiết gì với cậu hết. Lẽ nào mấy tấm hình cậu đăng là đồ giả sao? Lăng Diệp nghe nói vậy, bàn tay cầm rượu của anh ta siết chặt lại. Dựa vào thân phận của cậu mà lại rớt giá đến độ đi hãm hại một cô diễn viên sao? Nếu mà là vậy thì mất mặt ghê. Sắc mặt Lăng Diệp thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng. Nhưng mà anh ta đã lên kế hoạch từ lâu rồi, làm sao thừa nhận cho được? Bởi vậy anh ta lập tức đuổi cô gái xinh đẹp bên cạnh mình đi, đứng dậy nói: bây giờ tôi sẽ đến họp báo của Đại Thiên, nói cho bọn họ biết sự thật là như thế nào. Cậu đi như vậy thì ai mà tin? Đám hồ bằng cầu hữu của anh ta cười cười nói. Lăng Diệp nhấc chân đá cái sofa bên cạnh, sau đó móc tấm hình trong túi ra ném lên mặt bàn. Người trong hình là anh ta kêu cao thủ Photoshop thành hình chụp chung. Xử lý tấm hình hôn môi mà phòng làm việc Vĩnh Tín chụp được, Photoshop người đàn ông hôn Tống Như thành anh ta. Wow, người trong hình là cậu thật đó hả? Không thể chứ, cậu với Tống Như quen nhau từ khi nào vậy? Mấy người bạn của anh ta đều ngớ người ra, không ngờ đến anh ta còn có khả năng này. Bây giờ chỉ cần xem Dương Gia Cừu sẽ đáp trả lại cái chứng cớ rành rành này làm sao mà thôi. Để làm tấm hình này thêm chân thực, Lăng Diệp thuê rất nhiều tài khoản ảo đăng link dẫn đến tấm ảnh này trên mạng. Chỉ là bây giờ còn chưa có thể xem được, đợi đến giây phút anh ta công bố là đã đủ cho mọi người tin tưởng rồi. Lăng Diệp muốn đến hiện trường xem Dương Gia Cừu và Tống Như giải thích làm sao. Anh ta vừa mới bước ra khỏi khách sạn, chuẩn bị đến buổi họp báo đã bị người nhà họ Lăng tìm thấy, đưa đến trước mặt Lăng Triền. Nhìn thấy con trai mình không ra gì thế, Lăng Triền suýt nữa thì đã tức đến trào máu. Vô liêm sỉ, mày coi mày là cái gì mà muốn đấu với Dương Gia Cửu, không biết tự lượng sức mình. À, trong mắt của bà đứa con ruột này còn không bằng anh ta có phải không? Người ta từng bước một dẫn dắt Đại Thiên lên đến vị trí ngày hôm nay, dựa vào tài năng của chính mình. Còn mày, mày đã làm được cái gì cho Lăng Đằng rồi? Suốt ngày chỉ biết rượu chè gái cú. Cha, cha đừng có xem thường con như thế. Cha già rồi, cha còn chùi đít cho mày được bao lâu nữa? Nghe Lăng Triển nói vậy, lửa giận trong lòng Lăng Diệp triệt để tan biến hết. Anh ta nói chắc, hôm nay còn muốn cho ba xem, ở trước mặt con, Dương Gia Cửu chẳng là cái thá gì hết. Lăng Diệp nói rồi bèn đẩy cửa bỏ đi, anh ta khó chịu lắm rồi. Chẳng phải chỉ nói cô diễn viên đó có mấy câu thôi sao? Tại sao tất cả mọi người đều chỉ trích anh ta? Chỉ là con đàn bà bị vô số thằng đàn ông chơi thôi cơ mà. Anh ta chỉ đùa cợt một chút thì đã làm sao nào? lại vì một mình cô ta mà khiến cho hai công ty trở mặt với nhau, phá vỡ sự cân bằng kìm hãm lẫn nhau. Buồn cười. Anh ta dậm chân ga phóng về phía Đại Thiên, chẳng phải chỉ là buổi họp báo thôi sao? Tất nhiên, anh ta phải đến tận nơi xem Dương Gia Cửu tức đến không nói nổi câu nào. Nếu trong mắt cha anh ta, anh đã là đồ chỉ biết gây họa, vậy thì gây họa thêm một lần có làm sao đâu. 10 phút trước, khi buổi họp báo bắt đầu, Rick lại nhận được thêm một chứng cớ mới, bởi vì cậu đại nhà họ Lăng vẫn còn đang làm mấy cái chuyện ghê tởm. Trong hội trường, nhóm phóng viên ngồi bất chỉnh tề, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía bục sân khấu. Cánh phóng viên đã nghe rất rõ ràng những lời Dương Gia Cửu đã nói hồi trưa, nhưng không ngờ rằng Lăng Diệp vẫn còn tấm ảnh nặng ký. Một bên nói vốn không thân thiết gì hết, một bên kêu yêu nhau oanh oanh liệt liệt dữ lắm. Rốt cuộc, sự thật là gì đây? Bọn họ tin rằng buổi họp báo ngày hôm nay sẽ đưa ra được kết luận. Sắp mở màn rồi, Lăng Diệp đến chưa? Anh ta đến hả? Không thể nào. Tôi nhận được tin tức tối qua anh ta còn chơi hết cái hội ở Ruba, uống rượu. Bây giờ có khi còn say khướt trong lồng ngực của em tiếp viên nào ấy chứ. Phú nhị đại mà sống giống anh ta được cũng đủ thấy buồn nôn rồi. Vẻ mặt của Rick vẫn bình tĩnh như thường. Anh ngồi xuống bục chính rồi nhìn quanh cánh phóng viên, đã xác định rõ ràng nhiệm vụ hôm nay của anh rồi. Long Đằng và mấy đơn vị truyền thông tung tin đồn nhảm không rõ sự thật đó đều là đối thủ của bọn họ. Vì buổi họp báo này mà anh còn không đi tiễn thưởng Quan Lệ được. Bọn họ vừa mới quen nhau, biểu hiện của người bạn trai là anh đây thật không xứng chút nào. Buổi họp báo diễn ra theo đúng giờ hẹn, mà trước buổi họp báo diễn ra, Lăng Diệp còn chưa đến. Chắc chắn là anh ta không đến rồi. Rick nghe tiếng cánh phóng viên dưới sân khấu bàn bạc, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lăng Diệp có đến hay không. Anh ta đến cũng chỉ để cho buổi họp báo ngày hôm nay thêm phần thú vị mà thôi. Rick nhấc tay, cánh phóng viên và nhân viên công tác đều trở nên im lặng. Giờ phút mà bọn họ trông đợi đã đến. Rick đứng trước micro, cúi người chào tất cả mọi người. Các bạn phóng viên, dành ra chút thời gian quý giá của mọi người đến để tham dự buổi họp báo ngày hôm nay, vất vả cho mọi người rồi. Xin các bạn hãy chú ý lắng nghe những lời mà tôi sắp nói đây, bởi vì tôi chỉ nói một lần mà thôi. Cánh phóng viên lần lượt giơ máy chụp hình lên đối diện với Rick. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên vang lên cùng với những tiếng ồ ngạc nhiên. Mọi người đều nhìn về phía cánh cửa, chỉ thấy Lăng Diệp mặc chiếc áo khoác đen xám, đeo mắt kính đen bước vào. Anh ta không hề để ý mà vẫy vẫy tay với cánh phóng viên. Không phải nói đợi tôi đến mới bắt đầu sao? Rick nhìn về phía hướng anh ta đứng, mở miệng nói. Giám đốc Lăng, mời ngồi. Không phải chứ, sao có mỗi mình tôi, Tống Như đâu? Lăng Diệp cợt nhả gọi tên Tống Như, mà ngữ khí này làm người ta thấy mà khó chịu. Vẻ mặt của Rick lạnh hẳn xuống. Xin lỗi, Tống Như của chúng tôi không muốn gặp anh. Cô ấy sợ, thấy buồn nôn. Câu nói này rất đối lạnh lùng sắc sảo, mang theo khí thế của tổng giám đốc nghệ sĩ cấp S. Vào lúc này, anh trút hết cơn tức giận vì không thể đi tiễn thượng Quan Lệ lên người Lăng Diệp. Anh... Lăng Diệp bị chọc tức không nhẹ, lại dám không khách sáo với anh như vậy ở chốn đông người. Dương Gia Cừu dạy dỗ cấp dưới, thế nào vậy? Nhưng lúc đối diện với ống kính của phóng viên, anh ta lại treo nụ cười vô lại lên mặt ngay lập tức, làm ra vẻ không có sao mà cười cười. Tính nhân làm chó với nhau là bình thường ấy mà. Tôi không quan tâm tới tính cách thất thường của cô ấy đâu. Có thể nói được câu cũng tương đối vô liêm sỉ rồi. Rick lười dây dưa với anh ta. Anh nhấc tay lên, nhân viên bắt đầu đưa ra chứng cứ. Đèn trong hội trường được chỉnh tối đi. Tấm ảnh trên màn hình lớn được khuếch đại rất nhiều lần. Đây chính là tấm ảnh Lăng Diệp công khai vào chiều ngày hôm nay. Tấm hình Tống Như hôn người đàn ông nào đó. Bởi vì tấm hình được phóng to hơn nhiều, cho nên có thể phân biệt được ngũ quan mơ mơ hồ hồ của người đàn ông ấy hình như quả thật có hơi giống với Lăng Diệp. Mấy tay phóng viên đưa mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của Rick đang bán cái thuốc gì. Bọn họ công khai tấm hình này không lẽ là để thừa nhận Lăng Diệp có quan hệ với Tống Như thật ư? Tôi cảm thấy hình như là Lăng Diệp, không phải là thật đâu chứ. Đợi thêm chút nữa xem. Rick bấm laptop, một tấm ảnh khác hiện lên trên màn hình lớn, chiếu song song với tấm hình vừa nãy. Điểm khác nhau duy nhất là tấm thứ hai không có cách nào nhận ra được ngũ quan của người này. Rick bật mic, chỉ nói một câu. Đây là tấm hình đầu tiên được đưa lên mạng. Xin mọi người chú ý đến chiều cao và vóc dáng của hai người nam trong tấm hình này. Sau khi được Rick nhắc nhở, cánh phóng viên mới quan sát hai phương diện này thêm lần nữa. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã thấy khác ngay. Trong tấm hình ban đầu, người đàn ông ấy cao hơn Tống Như rất nhiều. Nhưng tấm hình Lăng Diệp đưa ra, người nọ chỉ cao sấp xỉ cô. Hơn nữa, vóc dáng của hai người cũng khác. Lẽ nào hình Lăng Diệp tung lên đã bị đụng tay đụng chân vào sao? sự thật bày ra trước mắt, nhưng Lăng Diệp vẫn cười giễu. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Rick không phản bác lại anh ta mà tiếp tục mở thêm một tấm ảnh nữa, là tấm ảnh chụp trang viên từ cao xuống, còn đính kèm thêm thông tin và địa chỉ của trang viên này. Nếu người trong ảnh là anh, vậy thì tại sao anh với Tống Như lại gặp nhau ở đây? Trang viên này là của anh sao? Không biết, Tống Như dắt tôi vào đấy. Thưa các vị, một lát nữa chủ nhân của trang viên này sẽ có mặt tại đây. Nhưng có thể xác nhận một điều, tòa trang viên này không hề có bất kỳ quan hệ gì với Lăng Diệp cả. Cũng không phải là tài sản đứng tên Tống Như. Rick gõ tay xuống mặt bàn, giọng nói rất mực nghiêm túc. Bây giờ tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Tôi bảo đảm với các vị rằng tấm ảnh mà Lăng Diệp tung ra là hàng giả đã qua tay Photoshop. Rick vừa dứt lời, rất nhiều phóng viên đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mọi người làm trong cái ngành này đã lâu rồi, mặc dù người Photoshop tấm ảnh này tương đối chuyên nghiệp, nhưng muốn qua mắt nhiều phóng viên như vậy, ha, có phải là việc dễ dàng đâu. Lại còn có cả tấm hình gốc kế bên để so sánh, rõ ràng quá rồi. Giả đấy, vĩnh viễn đều là giả. Được rồi, tấm ảnh này là thật hay giả? Tôi tin rằng trong lòng mỗi người đều có đáp án cho mình. Tống Như của chúng tôi vốn không có quan hệ tình cảm gì với Lăng Diệp hết. Vậy thì bọn họ có thể cùng nhau đi dạo phố bên nước ngoài hay sao? Rick lại tiếp tục cho trình chiếu mấy tấm hình từ tài khoản của Lăng Diệp lên. Mặc dù những tấm hình đều được chụp ở cùng một địa điểm, cũng có bóng lưng của Tống Như, nhưng muốn sử dụng mấy bức hình này để chứng tỏ hai người hẹn hò chẳng phải là khiên cưỡng quá rồi sao? Vẻ mặt của Lăng Diệp thay đổi một ít, anh ta chẳng khách khí gì mà hừ lạnh một tiếng. Đây cũng là giả ư? Mấy tấm hình này đều từ bên anh tung ra, làm gì có cái gì để so sánh? Giám đốc Lăng, lúc anh chụp những tấm hình này, không nghĩ đến bị người bản địa chụp được chứ? Người bản địa sao? Sợ là đại thiên các người bỏ tiền thuê người chứ gì? Bây giờ tôi hối hận rồi, tại vì bản thân mình vừa mắt con đàn bà đê tiện Tống Như mới bị đại thiên các người đùa giỡn như thế này đây. Rick nhìn Lăng Diệp rồi lắc lắc đầu, nghiêng người bấm điều khiển từ xa. Lần này màn hình hiện lên một đoạn video được chỉnh nhanh, nhưng có thể nhìn rất rõ từ lúc Tống Như bắt đầu đi dạo phố cho đến lúc trở lại khách sạn cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Đến bọc đựng quà mua về cũng do cô tự cầm. Đáp án chỉ có một, đó là Tống Như căn bản chẳng hẹn hò gì với ai cả. Thời gian hiển thị bên góc trái đoạn video rất rõ ràng. Đến giờ phút này, Lăng Diệp ngần cả người ra, đầu óc trống rỗng. Rick không cần nhìn cũng biết, Lăng Diệp sắp sụp đổ rồi. Anh ta chỉ muốn dùng Tống Như báo thù Dương Gia Cửu, vốn không lo lắng gì về việc này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào, sẽ hại gì đến ai. Anh ta chỉ lo lắng cho mỗi bản thân mình mà thôi. Hôm nay, anh phải dạy dỗ cho cái tên phú nhị đại rác rưởi này một trận. Sự thật chính là như vậy. Tống Như không hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào hết, cũng không có đối tượng tai tiếng tình dục nào cả. Cô ấy chỉ muốn đi dạo con đường buôn bán gần khách sạn để giết thời gian mà thôi. Rick lại tiếp tục mở một đoạn video khác tại hiện trường, quay giám đốc sảnh khách sạn nơi Tống Như ở. Anh ta giải thích, hôm ấy khách sạn phái hai vệ sĩ theo bảo vệ Tống Như, trên người bọn họ đều đeo camera quay lén siêu nhỏ, nên quay lại được toàn bộ quá trình. Tất nhiên, bọn họ có hỏi ý kiến khách hàng trước rồi mới trang bị cho vệ sĩ camera quay lén siêu nhỏ. Tất cả chỉ để bảo vệ an toàn cho khách hàng mà thôi. Mọi chuyện tiến triển đến nước này rõ ràng lắm rồi. Rick nhìn quanh hội trường, còn cần tôi nói gì nữa không? Giám đốc Lăng, các người tự tiện tính kế cuộc sống riêng của Tống Như, làm cho cô ấy bị bạo lực mạng, bị cư dân mạng anti-fan mắng chửi không ngừng. Anh xây dựng niềm vui trên nỗi đau khổ của người khác. Anh thấp kém đến nỗi đi ức hiếp một người con gái sao? Những người sánh vai cùng Tống Như bước đến ngày hôm nay đều biết trước giờ cô ấy đều chưa đứng ra giải thích điều gì trong cơn sóng gió, bởi vì Tống Như không hổ thẹn với lòng. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không bị tổn thương. Bất kỳ ai phải gánh lấy áp lực như vậy từ thế giới đều sẽ thấy buồn. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy xem, nếu mọi người là Tống Như, mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Tống Như nhà chúng tôi có lỗi lầm gì với mọi người, chỉ có chút tin đồn thất thiệt thôi mà các người đã hận không thể cột cô ấy vào mặt thân cây, mặc sức mắng chửi. Bây giờ Lăng Diệp mới ý thức được có gì đó không đúng, muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng Rick đã đoán được anh ta sẽ làm như vậy từ trước, mới kêu nhân viên cản anh ta lại. Giám đốc Lăng, nôn nóng thế, muốn đi đâu vậy? Chắc hẳn anh vẫn còn việc cần giải quyết với Đại Thiên chứ. Lần này Đại Thiên không muốn giải quyết bằng phương pháp hòa bình nữa. Nếu là người đàn ông, đã làm rồi thì khẳng khái thừa nhận đi thôi. À, tôi quên mất, anh chỉ là thằng con ông cháu cha chơi bời lêu lổng, món nợ này phải tính lên đầu Long Đằng mới đúng. Lăng Diệp tức giận trừng mắt nhìn Rick, nhưng ánh mắt của Rick vẫn rất đỗi bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Phóng viên đều lần lượt lắc đầu, cảm thấy lần này Lăng Diệp thất bại thảm hại rồi. Hơn nữa, tất cả đều do anh ta tự mình chuốc lấy. Lăng Diệp ôm một bụng lửa giận, nhưng vẫn nói cứng để giữ thể diện. Giỏi thì nhắm vào tôi đây này. Rick cười khinh bỉ. Anh sao? Anh là người chỉ biết ức hiếp phụ nữ. Rác rưởi, bại hoại, đồ khốn nạn. Trong đầu các phóng viên bật ra rất nhiều tính từ. Tất cả hành động hôm nay của Lăng Diệp đều làm cho người khác cảm thấy khinh thường. Có miêu tả anh ta bằng mấy từ này cũng không có gì là quá đáng cả. Lăng Diệp siết chặt nắm tay. Hôm nay xem như anh ta mất mặt, mất đến nhà rồi. Sau này, Long Đằng cũng không ngẩng đầu nhìn thiên hạ được. Vào lúc này, buổi họp báo của Đại Thiên tổ chức lan truyền khắp các trang mạng. Vốn dĩ, Lăng Triển thấy Lăng Diệp xuất hiện ở đấy, cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Cho dù Lăng Diệp có làm gì sai, nhẫn nhịn cho qua là được. Nhưng ông không ngờ nổi, sự thật của mọi chuyện lại như vậy. Đường đường là phó giám đốc của Long Đằng mà lại làm khó một diễn viên nhỏ bằng mấy tấm hình giả dối, lại còn nói sằng nói vậy, không biết xấu hổ, bị vạch mặt ở nơi đông người như vậy. Quản gia chỉ đứng xem thôi mà còn cảm thấy ngượng ngùng. Ông chủ, ông yên tâm, tôi đi đón cậu chủ về. Đón nó sao? Lăng Triển tức đến không thở nổi ngất đi ngay. Mọi chuyện cũng xem như được giải thích rõ ràng rồi. Trước đây Tống Như ghé thăm nhóm trò chuyện của người hâm mộ nói ra những lời như vậy, đều được cư dân mạng tung ra rộng rãi. Lúc này có người qua đường đến hỏi, tại sao lúc đầu Tống Như không giải thích chứ? Người hâm mộ coi lập tức trả lời, cứ coi như Tống Như giải thích đi, mấy người có tin không? Tống Như vốn đã vất vả lắm rồi, nhưng mà có người thấy cô ấy nổi tiếng rồi bèn ôm lòng đố kỵ, nhất định phải hát nước bẩn cho cô ấy bằng cách này. Người hâm mộ chúng tôi luôn luôn ủng hộ Tống Như, bảo vệ cô ấy, không để cho cô ấy bị những tin đồn nhảm này làm tổn thương nữa. Nhóm trò chuyện tự phát của người hâm mộ trở thành hậu viện của Tống Như, mọi người tự phân chia công việc, hình thành nhóm phản bác tin đồn nhỏ. Có người phụ trách thu thập các tư liệu, có người phụ trách chiến đấu với mấy tên mắng chửi Tống Như, có người phụ trách công việc liên lạc. Nhìn thấy người hâm mộ bảo vệ mình như thế, Tống Như cảm động vô cùng, mà sau này cô sẽ cố gắng đóng phim hơn nữa. Vì cô mà cũng vì những người hâm mộ của cô. Ngay lúc mọi chuyện đang dần dần lắng xuống, lại xuất hiện thêm một tin tức bất ngờ. Tổng giám đốc Đại Thiên, Dương Gia Cửu tạo một tài khoản công chúng vào 9 giờ tối ngày tạo. Số lượng người hâm mộ đã vượt quá 200.000. Con số này đáng kinh ngạc lắm rồi. Nhất là Dương Gia Cửu không phải là minh tinh, không có bất kỳ đoàn đội nào đi thổi phồng sức hút cho anh. Rất nhiều người đều là người hâm mộ của Tống Như, cũng có một bộ phận thích gắn ghép hai người bọn họ. Mọi người đều tò mò, một người từ trước đến nay đều khiêm tốn và lạnh lùng như Dương Gia Cửu tạo tài khoản để làm gì. Lúc mọi người không ngừng tải đi tải lại trang cá nhân của anh thì bất ngờ nhìn thấy một bài đăng mới. Anh đăng một tấm hình mình ôm Tống Như rời khỏi sau bữa tiệc cuối năm của Đại Thiên, kết thúc. Lúc ấy, bầu trời lấp lánh ánh sao, anh bước xuống bậc thang, Tống Như ôm vai tựa người vào lồng ngực anh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng. Bức hình đính kèm theo hai chữ lẫn nhau. Đây có được coi là tuyên bố chính thức không? Dương Gia Cửu dùng hai chữ và một bức hình gần như làm cho cả trang mạng bị tê liệt. Toàn thể cư dân mạng đều phấn chấn đến phát điên. Bọn họ công khai rồi, là một cặp kia kìa. Wow, lãng mạn ghê. Tôi cũng muốn có bạn trai như này. Mau chụp màn hình lại làm ảnh nền đi. Ai mà tốt số được như Tống Như cơ chứ? Được người đàn ông hàng đầu giới giải trí làm bạn trai kiêm quản lý riêng, ngầu quá trời. Ngại quá. Hai người cưới nhau luôn được không? Người ta đã dính nhau như keo sơn vậy rồi cơ mà. Cái tên con ông cháu cha đáng ghét kia, đáng buồn cười ghê ha. Ôi trời ơi, mau nói cho tôi biết. Tôi không phải chỉ có mình tôi thấy hai người họ xứng đôi quá trời luôn. Lầu trên không phải mình bạn thấy vậy đâu. Cái lúc quảng cáo của With Me ấy, chắc chắn đã cặp với nhau rồi. Thôi đi, không quan trọng nữa. Chỉ cần hai người bên nhau, thiên trường địa cửu là được rồi. Lúc ấy, Tống Như còn đang nằm đắp mặt nạ trên giường. Chị Hy vừa đọc thấy tin tức đã kích động gọi ngay cho cô. Tống Như, sao em không báo trước cho chị biết? Bây giờ chị đang kích động đến chết đi được, chưa chuẩn bị được tí nào hết. Tống Như ngạc nhiên nghe chị Hy nói. Cô tháo mặt nạ xuống nói chuyện với chị Hy. Chuyện gì chứ? Chuyện bót công khai mối quan hệ của hai người đấy. Em đừng nói với chị là em không biết đấy nhé. Chị Hy kích động tới mức hoa tay múa chân. Cái gì? Tống Như ngẩn người. Chị Hy lập tức chụp màn hình lại gửi vào điện thoại của Tống Như. Chị gửi cho em xem rồi đó, em tự xem đi. Tống Như không cúp máy, cô mở tấm hình chị Hy gửi lên, nhìn thấy rõ ràng bài đăng của Dương Gia Cửu.